Thần Khống Thiên Hạ, chương 763, 10 cái tử Pali này, 1. Góc truyện audio.com, Hoa Hiểu Quế thấy bộ dạng nghiêm túc của Lăng Tiếu, không hề suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng thu liễm tâm thần. Sau một lúc lâu, lam sắc hỏa diễm càng ngày càng nhích tới gần, nếu không phải là Lăng Tiếu đè nén, chỉ sợ hạt u hỏa đã bị nó cắn nuốt rồi. Muốn tiếp tục sinh tồn, liền nghe lời của ta. Thần phục với hắn, hoặc là ngươi bị cắn nuốt, ngươi tự mình lựa chọn đi. Lăng Tiếu nhìn hạt u hỏa nhàn nhạt nói. Hạt u hỏa căn bản không có đường lựa chọn, chỉ có thể biết điều đung đưa ngọn lửa. Lấy đó bày ra đồng ý. Chấm, tiểu quy, đem ý niệm đưa qua đi. Nó sẽ không phản kháng. Nếu như nó phản kháng, ta sẽ lập tức đem nó cắn nuốt sạch, sẽ không để cho nó thương tổn đến ngươi. Lăng Tiếu quát nhẹ kêu lên, Hoa Hiểu Quế được Lăng Tiếu gợi ý, lập tức chuyển vận ý niệm của mình đi qua, hạt u hỏa tự nhiên không dám có bất kỳ dị động nào. Rất biết điều khéo léo đón nhận ý niệm của Hoa Hiểu Quế. Hoa Hiểu Quế khẽ mở mắt nhàn nhạt kêu lên, tới đây cho ta, theo tiếng quát nhẹ của Hoa Hiểu Quế, hạt u hỏa diễm liền hướng mi tâm của hắn chui tới. Sau khi hạt u hỏa diễm nhập vào mi tâm của Hoa Hiểu Quế, một cỗ năng lượng táo bạo trong nháy mắt phản hồi ra ngoài. Từng đạo năng lượng hỏa thuộc tính từ trong kinh mạch cọ dừa, cuối cùng xông đến đan điền của hắn. Hoa Hiểu Quế nào dám chần chờ, lập tức vận khởi công pháp bài vân kình mà Lăng Tiếu trước kia truyền cho hắn. Đem năng lượng táo bạo kia xử lý hấp thu. Hoa Hiểu Quế muốn hấp thu những năng lượng này cũng không phải là một thời ba khắc có thể làm xong. Lăng Tiếu cũng không muốn trở về trong viện đi xem những trưởng lão của Tử Thiên Tông kia. Lúc này triệt hồi Simi Lam hỏa diễm, nhắm mắt lại đà tọa ở một bên. Không bao lâu, khí tức của Hoa Hiểu Quế ba động càng không ngừng dâng cao lên. Đầu tiên là đạt đến đê cấp linh sư đỉnh phong. Tiếp theo chỉ trong chốc lát trực tiếp đột phá bình chướng đạt đến cảnh giới trung cấp linh sư. Khí tức còn chưa có đình chỉ, vẫn bạo trướng lên, lại là một lát về sau đã đột phá đến cao cấp linh sư. Hắn hấp thu hỏa chủng địa giai, năng lượng phản hồi trở lại rất lớn, liên tục tiến lưỡng giai cũng không có gì thần kỳ, nhưng mà khí thế của Hoa Hiểu Quế lại còn dũng hướng vô địch mà dâng cao. Không bao lâu đã tới cao cấp linh sư đỉnh phong, Lăng Tiếu mắt nhảy lên mấy cái, thần sắc hơi đổi hét lớn, dừng lại cho ta, không thể tiếp tục đột phá. Hoa Hiểu Quế đang trong đột phá nghe được lời nói của Lăng Tiếu. Khí thế còn không ngừng trùng kích dâng cao, Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, hỗn đản khốn kiếp, tiếp theo hắn chạy đến trước Hoa Hiểu Quế, một cỗ băng hàn linh khí cường đại hội tụ ở lòng bàn tay. Một trưởng hướng mi tâm của Hoa Hiểu Quế đánh tới, khi băng hàn chi khí cường đại của Lăng Tiếu nhập vào trong mi tâm của Hoa Hiểu Quế. Năng lượng táo bạo kia của Hoa Hiểu Quế bị tạm thời áp chế. Tỉnh lại cho ta, Lăng Tiếu quát to một tiếng. Hoa Hiểu Quế đánh một cái lạnh run, hẳn ý thức được chính mình vừa rồi vọng động, lập tức kết thành thủ ấn bất đồng, đem năng lượng trong cơ thể áp xuống. Cuối cùng, khí thế kia vẫn là ngừng lại ở thực lực cao cấp linh sư. Không tiếp tục hướng về phía trước trùng kích rồi, lúc này Lăng Tiếu mới thu tay về hướng Hoa Hiểu Quế quát to. Chấm, ngươi tiểu tử này muốn chết à, lại dám trùng kích phương giai. Hoa Hiểu Quế tự biết đối lý, gãi gãi đầu nói, ta cho là có thể ném thủ một chút à, mới vừa rồi năng lượng mà hạt u hỏa diễm phản hồi lại rất cường đại. Để cho Hoa Hiểu Quế bị lạc vào loại khoái cảm trùng kích để thăng cấp. Sau khi hắn đạt tới cao cấp linh sư, phát hiện còn có năng lượng chuyển vận tới, cho nên hắn không nhịn được hướng vương giai bắt đầu trùng kích. Nhưng mà hắn cũng không ý thức được cỗ năng lượng này căn bản không đủ để cho hắn trùng kích vương giai. Huống chi hắn một chút cũng không hiểu pháp môn khống chế linh khí. Mạo muội trùng kích vương giai như thế chỉ sẽ rơi vào một cái kết quả cắn trả. Nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, thực lực thụt lùi, nặng thì lập tức tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hoàn hảo Lăng Tiếu ở một bên thay hắn hộ pháp, bằng không hắn chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Tiếu tức giận như vậy. Hắn không phải là không muốn để cho Hoa Hiểu Quế đạt tới vương giai. Nhưng hiện tại căn bản chưa phải lúc, hắn thật không muốn đem hạt u hỏa diễm cho Hoa Hiểu Quế ngược lại hại tính mạng của Hoa Hiểu Quế. Nhìn bộ dạng vô tội của Hoa Hiểu Quế, Lăng Tiếu cũng lười tức giận, nói sang chuyện khác, nên đưa cho ngươi cũng đưa cả tôi. Hiện tại ngươi luyện chế một viên tam phẩm tốc linh đan cho ta nhìn một chút. Nếu như vẫn không thể luyện chế thành công, sau này ngươi đừng nói là huynh đệ của ta. Ta làm sao có huynh đệ như thế? Lăng Tiếu lúc trước đã cùng Hoa Hiểu Quế khơi thông, lại cho hắn linh khí dược đỉnh cùng địa giai hỏa diễm. Có hai kiện đồ vật này phụ trợ, tin tưởng Hoa Hiểu Quế muốn luyện chế tam phẩm đan dược hẳn không phải là vấn đề. Lăng Tiếu nói như vậy chỉ là muốn kích thích Hoa Hiểu Quế một chút thôi. Hoa Hiểu Quế gật đầu, tự tin tràn đầy khống chế hạt u hỏa ở trong tay. Sau đó mới đưa đem dược đỉnh bày ra, tiếp theo từng gốc linh thảo bị hắn ném vào trong dược đỉnh để luyện. Lăng Tiếu một mực chú ý đến động tác của Hoa Hiểu Quế. Nhìn từng cái trình tự của hắn tương đối ổn định chắc chắn. Trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, thiên phú của Hoa Hiểu Quế mặc dù không bằng hắn, nhưng mà so với rất nhiều luyện dược sư lại mạnh hơn nhiều. Có thể ở tuổi này của Hoa Hiểu Quế mà đột phá tới cảnh giới tam phẩm tuyệt đối là thiên tài rồi. Liền nhìn lần này có thể thành công hay không? Lăng Tiếu ở một bên nhìn cũng không có lên tiếng. Thời gian trôi qua từng chút. Sau khi trải qua một phen để luyện, Hoa Hiểu Quế cuối cùng làm xong trình tự ở phía trước. Đến cuối cùng cũng là lúc ngưng đan mấu chốt nhất, thần sắc của Hoa Hiểu Quế trở nên hơi có chút khẩn trương. Theo năng lượng của thú đan bị hóa tan, linh thảo đã dược hóa cũng bắt đầu cùng năng lượng thú đan hỗn hợp ở chung một chỗ. Hoa Hiểu Quế không dám chậm trễ, quát to một tiếng, song trưởng đem tinh hoa bên trong đỉnh bắt đầu đè ép nhu hòa lại với nhau. Bỗng, dược lực tinh thuần cùng năng lượng của thú đan ngưng hợp. Năng lượng cường đại phát ra một tiếp tạc đỉnh phiền muộn. Nếu như thực lực của Hoa Hiểu Quế vẫn là đê cấp linh sư, nói không chừng sẽ bị lực lượng mạnh mẽ này đánh bay sang một bên. Nhưng mà hắn bây giờ lại là cao cấp linh sư hàng thật giá thật. Ngược lại không bị ảnh hưởng bao nhiêu, lấy dược đỉnh làm trung tâm tràn ngập ra một cỗ vị đạo dược tính. Một viên đan dược mượt mà ở trong dược đỉnh tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Phản nhìn có chút mê người, Hoa Hiểu Quế kích động nhìn đan dược kia, không nhịn được kinh hô lên. Ta thành công, lão đại, ta thành công rồi, cách chương.